Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563. Nếm thử, Sevin cứ điểm bố cục tựa hồ bởi vì cung binh một người xuất hiện mà thay đổi. Tạo thế chân vạc bốn chữ tại cái này trò chơi bên trong phân lượng quá lớn. Liền huyết sát thiên sách các loại đỉnh cấp công hội đều không thể đánh ra một con đường. Lại hoặc là bọn họ không nghĩ, vậy mà lúc này lại tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày bị cung binh làm đến. Cái này ba cỗ thế lực bên trong, thánh tài là mọi người đều biết siêu cấp thế lực, mà chúng thần lĩnh vực cũng chính là được xưng là thần chi lĩnh vực rớt mấy người cũng là hàn phục. Các cái trò chơi bên trong chế bá nhiều năm đỉnh cấp thế lực. Hai cỗ thế lực này có thể tại Sevin phòng tuyến đoạt được một chỗ cắm rùi không có người hội nghi. Vấn, mà cung binh thần phạt có thể làm đến đây hết thảy. Tất cả mọi người đem công lao quy kết tại cung binh trên thân. Bởi vì hiện tại cung binh trên thân vầng sáng quá nhiều. Cái thứ nhất cấp 100. Cái thứ nhất tam chuyển. Đơn đấu Enzo, thần giới chi môn áp chế toàn bộ server. Đơn đấu Cốt Long, mà lại gần nhất thì là một cái người đoạt tòa thành thị tiếp theo. Cái này biến thái chiến tích càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đã bắt đầu thói quen cung binh tất cả hành động. Nói ư chi thành, tối nay, miêu thần kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Tối nay thì nếm thử thiên không cứ điểm sao? Có phải hay không quá nhanh? Chính ta trước đi xem một chút. Cung binh cười nói. Nếu như ta có thể chống đỡ được hoặc là miễn cưỡng kiên trì, vậy các ngươi sẽ có thể giúp ta. Ta nhớ được cái kia thiên không cứ điểm bên trong có rất nhiều quái vật. Cái kia ngược lại là, miêu thần gật gật đầu, trừ lôi thần tho, theo trong video nhìn sang tối thiểu nhất có mấy ngàn con phổ thông cấp 100 lĩnh chủ. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan nơi này còn có mấy cái là thần thoại ác ma hóa lại hoặc là á. Truyền kỳ cùng truyền kỳ cấp. Cấp 100 truyền kỳ lĩnh chủ cũng đã là khiến người ta vô cùng đau đầu. Á truyền kỳ còn tốt. Ta cần phải trước mặt có thể chống đỡ. Chỉ có tho, cung binh thở dài, lôi thuộc tính kháng tính trang bị vốn lại ít. Ta chỉ có đánh xuống thử nhìn một chút. Người đi trước quan sát một chút. Miêu thần nói ra, quay cái video trở về chúng ta cũng tốt nghiên cứu đấu pháp. Nếu như thuận lợi lời nói buổi tối chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Gần nhất vất vả các ngươi. Cung binh nhìn lấy miêu thần mang theo áy náy nói ra. Nhiều như vậy thành trì nhân viên điều động. Các ngươi quá mệt mỏi. Ngươi một cái đoạt thành không nói vất vả, ngược lại chúng ta những thứ này kiếm có sẵn vất vả. Miêu thần trắng cung binh liếc một chút, không mang theo như thế khoe khoang chính mình. Cung binh cười cười không nói gì. Miêu thần nói là lời nói thật, nhưng trên thực tế hắn thật không có gì mệt nhọc. Thuộc tính cùng kỹ năng còn tại đó, cũng là người ngu ngốc cũng có thể cầm xuống. Đây chính là thực lực cách xa. Trước khi rời đi cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía miêu thần. Miêu ca, hỏi ngươi chuyện này. Ngày ấy, đối mặt cái kia hắc bào mục sư thời điểm, ngươi để cho ta tốc chiến tốc thắng là có ý gì? Ngoặc kép, miêu thần run lên sau đó trầm mặc mấy giây. Sau đó hắn giả bộ như không thèm để ý nhìn về phía cung binh. Cảm giác cái kia ra hỏa thần thần bí bí khẳng định tại nín chuyện gì xấu. Tốc độ giải quyết chung quy là tốt. Làm sao? Không có việc gì. Cung binh khoát khoát tay cười cười. Ta còn tưởng rằng là cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là thiết lập đây. Ha ha, ta đi trước. Nương theo lấy cung binh rời đi. Miêu thần thở dài một hơi. Herosti nhất chiến sau hắn đã quyết định từ bỏ chính mình song thân phận. Hắn muốn làm hồi nguyên lai mình cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Hắn thậm chí đã quên cái kia hắc bào mục sư tồn tại. Thế mà cái kia ác mộng bóng người xuất hiện lần nữa. tất cả mọi người coi là đó là trước kia cái kia hắc bào mục sư. Nhưng là có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Vậy căn bản không phải, mà lại người kia là ai hắn có phát giác chỉ không cách nào xác nhận. Chờ ta rút chút thời gian. Miêu thần nhìn lấy chính mình lòng bàn tay. Cái kia sáu góc ngôi sao tiêu chí càng ngày càng rõ ràng. Chờ ta có thời gian ta nhất định triệt để thứ quỷ này biến mất. Lão tử không muốn những cái kia loạn thất bát tao nghề nghiệp thiết lập. Phổ thông mục sư đầy đủ. Thiên không cứ điểm bên ngoài. Cấp 100 phổ thông quái vật căn bản đối với cung binh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thậm chí cung binh một đường lên là nghênh ngang tiến vào thiên không cứ điểm. Mộ quang kỹ năng không nhìn trở ngại trực tiếp vượt qua 3.000 mã khoảng cách. Đây cũng là lên đường tốt kỹ năng. Tiến vào thiên không cứ điểm về sau. Cái kia cố uy áp mạnh mẽ càng thêm rõ ràng. Cái kia cao lớn uy vũ thân thể. Bên ngoài thân trần trụi bắp thịt đều tia điện lấp lóe. Tóc màu lam cùng ria mép phía trên cũng là lôi đình vạn trượng. Bực bội lôi thần tho. Cấp 100 sử thi quái vật. Hình người duy nhất tính lĩnh chủ. Cấp 100 sử thi lĩnh chủ. Cung binh ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Nếu không phải lôi thuộc tính tốt biết bao nhiêu. Cung binh đến gây nên tho chú ý. Tại hắn trong cảm giác dường như trước xuất hiện một con kiến. Líu díu cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Lôi thần tho nhíu nhíu mày. Sau đó tay phải hắn xuất hiện một thanh cái búa. Đó là thần khí lôi thần chi chùy. Sau đó màu tím lam lôi thần chi chùy trùng điệp rơi xuống. Lôi thần chi nộ. Màu tím lam tia điện hình thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó cái này vệt sóng gợn bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 392.053. Một cái mức thương tổn bay ra. Cung binh dọa đến lui lại một bước. 400.000 thương tổn. Thảo. Coi như hiện tại lượng máu gần 1 triệu. Song phòng cũng đột phá 70.000. Nhưng là tại tho trước mặt tựa hồ thuộc tính này cũng yếu ớt không gì sánh được. Nếu như tho không có hạn chế hồi máu kỹ năng mà lại chỉ có 1 chiêu này. Như vậy cung binh cảm giác mình có thể rông dài. Nhưng suy nghĩ một chút cũng là không thể nào. Sử thi cấp hình người lĩnh chủ làm sao có thể yếu như vậy. Ồn ào ra hỏa. Tho đối với cung binh lại còn đứng tại chỗ hơi kinh ngạc. Sau đó táo bạo tho trực tiếp sải bước xông lại. Hắn một bước thì vượt qua mấy ngàn mã khoảng cách. Sau đó trong tay lôi thần chi chùy trực tiếp thế nào phía dưới. Lôi thần trọng kích. Đông. Phốp. 613.748. Tê liệt. Mê muội. Một cái mức thương tổn cùng 2 cái hiệu quả bay ra. Mà tại cái tổn thương này giá trị bay ra trong nháy mắt. Tho lôi thần chi chùy vậy mà cũng đã nâng cao rơi xuống. Uống. Mộ quang. Cung binh trực tiếp rời đi tại chỗ. Nếu như không là hắn có cường đại bá thể hiệu quả. Vậy cái này tê liệt cùng mê muội khống chế đủ để cho hiện giai đoạn bất luận cái gì người chơi chết. Tại nguyên chỗ mà tho mức thương tổn cũng xác thực quá cao. Lôi thuộc tính kỹ năng cuồng bạo không gì sánh được không phải là không có đạo lý. Giống như hỏa thuộc tính cũng chỉ là vì phá hư mà sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.